Phù sinh thác hai kiếp thâm tình, chương 190, góc truyện audio.com, giống như niệm một câu thần chú, canh cửa được ai đó đạp một cái. Tâm ra, Lê Hiên mặc thường y xông vào, ngay, cả khi hắn ăn mặc đơn giản, nhưng, phong thái của vương giả thấm nhuần, trong một thời gian dài vẫn khiến cả, người hắn toát ra khí thế bức người. Trường Phong ngây người ra đó, đi theo sau có Cố Phàm và Trương, Dương, Lê Hiên đá vào lưng Trường Phong một, cái. Trường Phong hoàn hồn, rút thanh kiếm của mình ra vung lên, hắn ta không hề biết Lê Hiên, mấy lần gặp trước hắn chỉ gặp Nhiếp Lăng Hàn, Cố Phàm và Trương Dương cản Trường Phong lại, tay Lê Hiên khẽ run lên, hắn nhặt quần, áo trên đất phủ lên người cho Tử Vi, khi hắn thấy Trường Phong đưa Tử Vi đi, trong tim hắn có một khoảng trống, như thể bị người khác cướp đi một thứ gì đó, hắn không tin mình sẽ động tâm với người con gái này, hắn tự an ủi mình, chỉ là nàng ta giống Tuyết Yên mà thôi. Tuyết Yên, hắn sẽ luôn đợi nàng tỉnh lại, ngay cả nguyện vọng cuối cùng vẫn chưa giúp nàng toại nguyện, nàng chỉ muốn hắn ôm mình, nhưng hắn lại ngập ngừng do dự, điều này khiến hắn rét rứt, khôn nguôi, hắn sẽ đợi nàng tỉnh dậy, đợi cho đến khi hắn không thể đợi được nữa. Lúc đó, hắn và nàng cùng lên rừng, xuống biển, chung chăn chung gối, vĩnh viễn không rời, nàng muốn cùng hắn suốt đời suốt kiếp kết nghĩa phu thê, lúc nàng còn sống hắn không đáp ứng được, giờ chỉ còn cách đợi sau khi chết. Trong hai năm qua, trong mắt hắn, không hề có bóng dáng của người nào khác, không phải là vì Tuyết Yên mà, thực sự không muốn gặp lại bọn họ. Tuyết Yên hôn mê nửa năm đầu, Duệ Vương đã từng đưa một nữ nhân rất giống Tuyết Yên vào trong cung, hắn cũng nhìn vài lần, nhưng khi nàng ta dịu dàng như nước giúp hắn thay y phục, hắn liền biết nàng ta không phải Tuyết Yên, không ai có thể thay thế Tuyết Yên. Hắn thậm chí còn ghét nàng ta chạm vào quần áo của mình, bất cứ đồ đạc nào khác cũng vậy. Hắn hiểu rõ tâm tư của Duệ Vương và các đại thần, chuyện khác hắn có thể thỏa hiệp, nhưng chuyện tình cảm nam nữ, tình cảm gia đình ruột thịt thực sự là không thể giả bộ, điều này khác với những cảnh diễn trò trước đây, những người phụ nữ trước đây, mặc dù hắn không yêu nhưng không chán ghét. Cho đến khi nhìn thấy người con gái tên Tử Vi này, hắn không ngờ mình lại không ghét nàng. Khi hắn nhìn thấy đôi mắt như con thú hoang của Trường Phong nhìn Tử Vi, hắn đã không kìm được mà đi theo bọn họ, hắn luôn chăm chú nhìn họ, nhìn thấy Trường Phong đưa Tử Vi vào căn nhà gỗ, hắn tức giận không thôi, đây không phải là điều mà họ đã lên kế hoạch sao, hắn nên cảm thấy vui mừng mới đúng, tại sao tim hắn lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hắn không kìm chế được mà đi đến, Cố Phàm và Trương Dương cùng những thị vệ của Trường Phong đánh nhau, Lê Hiên chạy về phía nhà gỗ, đột nhiên, nghe thấy tiếng hét to. Lê Hiên, giọng nói đó, rõ ràng là Tuyết Yên, khi vừa đạp cửa ra, xông vào trong phòng, hắn nhìn thấy nàng đang co rúm ở đó, lúc đó trái tim Lê Hiên trùng xuống, dường như không thể thở được, hắn cởi áo khoác của mình ra, khoác lên người Tử Vi, hắn ôm lấy nàng, cả người, nàng run rẩy quay người lại mặc quần, áo của mình vào, Trường Phong tính tình nóng nảy bùng phát, hắn nhảy ra ngoài cửa nhà gỗ, lấy thanh đao dài từ chỗ con ngựa của mình, các ngươi là ai mà dám quản chuyện của bản vương ta, chấm, Trường Phong đâm về phía Lê Hiên, góc truyện audio.com, một đám bụi mù mụt phía trước, âm thanh rầm rập của móng ngựa vang lên, Trường Phong nhìn một cái, đó là Tân Đạt Nhĩ đưa người tới, hắn nhìn Tử Vi, hung hãn đánh giá Lê Hiên và Cố Phàm một lượt từ trên xuống dưới, sầm mặt lên ngựa chạy đi, Tân Đạt Nhĩ từ phía xa xuống ngựa, Lê Hiên và hắn đã từng gặp gỡ, chỉ là lúc đó bọn họ không biết nhau. Tử Vi, muội sao vây, kẻ nào bắt muội, hắn dìu vai Tử Vi hỏi, dáng người hắn rất cao, nước da ngăm, đen, bên tai phải đeo một chiếc khuyên, tai hình ngôi sao, đôi mắt đào hoa nhỏ, dài, đôi mắt hơi hết lên, mũi cao, miệng nhỏ màu đỏ anh đào, lông mày, dài, tóc vàng, không ngờ con ngươi cũng là màu nâu. Lê Hiên đã từng nghe nói vị vương trưởng mới của Bắc Di trông rất mê, hoặc bây giờ nhìn thấy quả thực là anh, Tuấn, có điều trông không giống Tử Vi chút nào, Tử Vi đã bình tĩnh lại, đại ca, hôm qua có một nhóm người không biết là ai muốn bắt muội đi, muội được bọn họ cứu, hôm nay họ nói người của chúng ta đến đón muội, không ngờ lại là tộc trưởng tộc Hồ Điệp, Trường Phong. Trường Phong, hắn đâu, Tân Đạt Nhĩ hỏi. Lê Hiên nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt nàng, nàng đang lo lắng cho họ, dẫu sao đây cũng là đất của Bắc Di, vừa nãy hắn ta chạy rồi. Tử Vi nhìn về hướng Trường Phong tháo chạy, tức giận mà nói, là ngươi cứu muội muội ta, đa tạ. Các ngươi là ai? Tân Đạt Nhĩ hỏi Lê Hiên. Tử Vi nhìn chăm chằm vào Lê Hiên, Nàng rất lo lắng, Cố Phàm và Trương Dương ngay lập tức vây quanh Lê Hiên. Lê Hiên lãnh đạm nói, Hương Nhân, qua đường, đại ca, bọn họ là người qua đường, ban nãy Trường Phong có hành vi không? Đứng đắn với muội, muội được bọn họ giải cứu. Tử Vi hai tay cầm lấy mép áo của Tân Đạt Nhĩ nói. Tân Đạt Nhĩ nhìn Lê Hiên một lượt, bọn họ đều mặc trang phục đại hưng, hơn nữa nhìn bọn họ đều là con nhà võ. Hắn vừa nháy mắt, binh lính liền vây lại. Lê Hiên chỉ đem theo Cố Phàm và Trương Dương, hắn nắm chặt thanh kiếm Thương Long trong tay. Tân Nhĩ Đạt nhìn chằm chằm vào Lê Hiên, nói, nếu như các người là ân nhân cứu mạng của muội muội ta, vậy mời mọi người về chỗ ta ngồi chơi một lát. Lê Hiên chắp tay, chúng ta có chuyện gấp không tiện ở lại lâu, nếu như Tử Vị cô nương không sao, vậy chúng ta cũng nên quay về thôi. Không có lệnh của Tân Đạt Nhĩ, các binh lính không nhường đường. Tân Đạt Nhĩ nhìn chằm chằm vào Lê Hiên, hắn luôn cảm thấy người này khí chất bất phàm, tuyệt đối không phải hương nhân bình thường. Tay Cố Phàm cầm lấy đạn tín hiệu, chuẩn bị phóng đi. Vương thượng, bị chức cảm thấy mấy người họ rất quen mắt. Một tướng sĩ đứng sau Tân Đạt Nhĩ nói nhỏ bên tai hắn, hắn từng tham gia trận đánh ở Phù Thành, đã từng gặp người của An Vương Lê Hiên. Tân Đạt Nhĩ lặng lẽ ngẩng đầu lên, vậy cứ làm như thế đi, đưa các vị này về cung. Phía sau vang lên tiếng vó ngựa, Nhiếp Lăng Hàn và Hàn Chi Đào cùng hơn 10 thị vệ mặc thường phục đi đến. Tân Đạt Nhĩ hô to, giữ chúng lại. Tân Đạt Nhĩ biết Nhiếp Lăng Hàn, nhìn Nhiếp Lăng Hàn đích thân qua đây, liền biết những người trước mặt mà thuộc hạ nói đến chính là Hoàng đế Đại Hưng Lê Hiên. Lòng hắn mừng thầm, đứng là răng thiên la địa võng, không xa lưới, không mất công sức lại bắt được. Hắn ta rút kiếm và nhắm vào phía Lê Hiên. Lê Hiên liếc nhìn một cái, tay hắn cầm một thanh kiếm dài màu đỏ thâm, kiếm xích tiêu. Lê Hiên vừa nhìn đã Góc Chuyện audio.com nhận ra, không ngờ trong tay hắn lại là kiếm xích tiêu. Kiếm xích tiêu là khắc tinh của kiếm Hương Long. Nhiếp Lăng Hàn quất ngựa đi lên chắn trước mặt Lê Hiên, hắn cũng nhận ra thanh kiếm xích tiêu trong tay Tân Đạt Nhĩ. Hai tay Tử Vi giữ chặt lấy cánh tay Tân Đạt Nhĩ, đại ca, hôm qua hắn ta đã cứu muội, hôm nay lại cứu muội lần nữa, huynh thả bọn họ đi đi mà. Tân Đạt Nhĩ kéo Tử Vi ra sau lưng, người đâu, bảo vệ công chúa. Nhiếp Lăng Hàn chỉ đem theo hơn chục người, bọn họ bị hơn trăm người của Tân Đạt Nhĩ vây ở giữa. Tân Đạt Nhĩ cầm thanh kiếm xích tiêu trong tay, nhìn Lê Hiên. Lê Hiên, gan cũng to lắm, dám đột nhập vào đất Bắc Di, nếu như đã đến rồi thì đứng mong rời đi. Hắn mỉm cười, đôi mắt đào hoa cũng ngập ý cười. Lê Hiên không đáp lời, vài người phía sau chuẩn bị xông lên. Đại ca, huynh nhận ra đó là Hoàng đế Đại Hưng Lê Hiên? Tử Vi hỏi. Đúng, Hoàng đế Đại Hưng. Tân Đạt Nhĩ đáp. Đại ca, huynh không thế đánh hạ án bị Hương Tiểu Muội, muội đã thích hắn rồi, người muội muốn gả cho là hắn. Tử Vi cuống cuồng, nàng biết Tân Đạt Nhĩ đã nhận ra đó là Lê Hiên, vậy thì tuyệt đối sẽ không thả cho Lê Hiên đi. Muội nói cái gì? Tân Đạt Nhĩ biến giọng, cách Trương